Conan đồng nhân, Boss Mafia là thanh mai trúc mã. Chương 45, Cảnh sát, xã hội đen, kiếm sĩ, tên trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong, Chihiro lại chứng nào tật nấy ra ngoài vườn tìm ghế dựa ngồi xuống. Tì lên thành lan can đánh một giấc. Bỗng nhiên một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Giòn giã, lại tràn đầy cảm giác bình tĩnh. Hắn đứng đằng sau Chihiro, nhìn cô một lúc, sau khi chắc chắn điều gì đó mới vươn tay ra che khuất đôi mắt của cô. Dùng giọng điệu thành thục mà ôn hòa nói. Cảnh sát, xã hội đen, kiếm sĩ, tên trộm, ara ara, ta là ai? Chihiro ngủ cũng không sâu. Đoán chắc người này biết rõ điều này mới bắt đầu trò trẻ con này. Hả? Chihiro ngơ ngác trả lời. Sau đó mới giật mình. Anh Su, lầm rồi yêu. Lần này giọng nói lại biến đổi trở thành giọng của Kaito. Cô càng thêm mơ hồ. Kaito, Chihiro, em không ngoan. Bỗng, giọng nói lành lạnh của Kuro vang lên khiến cô dựng tóc gáy. Nuốt nuốt nước bọt, cô cười hề hề. A, là Kuro. Chan, a, ha ha, ha ha. Phân biệt đối xử quá nha. Kaito bĩu môi buông tay ra. Thật là, cậu quá thiên vị Kuro rồi đó. Chihiro thấy Kaito chơi khăm mình không khỏi bất bình nói. Kaito, cậu dám trêu tớ? Đâu có. Kaito lại bắt chước giọng của Kuro nói bằng điệu mềm nhũn độc hại tai người nghe. Chihiro, sao em có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Lần này thì lại cứng ngắc. Cô hận nghiến răng nhưng phản ứng theo bản năng quá lớn. Cô căn bản là không động đậy được. Thế mới biết bình thường cô sợ Kuro đến nhường nào. Kuroba Kaito, mẹ nó cậu chán sống rồi. Kaito thấy cô văng tục liền biết là do quá tức giận rồi. Người con gái này gia giáo rất tốt. Không biết học ai mà dạo này lại rất bạo lực và thô tục. Hắn cảm thấy tiếc nuối với sự ra đi của tiểu bạch thỏ. Cho nên dùng giọng điệu giáo huấn nói. Chihiro, em lại không ngoan. Tại sao em lại dám văng tục như vậy hả? Mau xin lỗi Kaito-sama đẹp trai cun ngầu nhanh. Xin lỗi Kaito-sama đẹp trai cun ngầu. A-a-a Kuroba Kaito. Chihiro bật mình cấp tốc xin lỗi. Nói xong lập tức phản ứng lại chừng lớn hai mắt xòe ra hai móng vuốt nhào lên. Đi chết đi Kaito thiếu niên. Kaito bị cô đè bẹp dưới thân. Má cũng bị cô véo mà sưng đỏ. Tóc tai như ăn mày bù xù hết cả lên. Chật vật kêu rên. Dừng tay. Chihiro, tớ xin lỗi. Xin lỗi mà. Á, hôm nay là màu đen. Cánh tay đang cào cấu Kaito tạm dừng lại. Ngay sau đó, cô như phát điên cúi đầu chuẩn xác ở trên vai hắn tàn nhẫn cắn xuống. Phải, là màu đen đó. Ngao ngao ngao, ăn đau. Kuroba Kaito thiếu niên chu lên như lợn chọc tiết. Thảm thiết không thôi, âm thầm hối hận vì sao bản thân lại lỡ miệng. Để giờ phút này bị mẫu sư tử cắn như người. Cả hai bất chi bất giác nhào lộn thành một đoàn. Không chút nào phát giác tư thế của cả hai ái muội như thế nào. Cho nên khi Kuro cầm bánh ngọt tới, nhìn cô đè lên người Kaito lấy một tư thái thân mật tựa vào vai hắn. Nháy mắt tia bạo ngược trong mắt càng thêm ác liệt. Hắn nắm chặt tay tự nhủ bản thân không nên phản ứng thái quá. Dùng giọng điệu tự cho là bình tĩnh nhưng thật ra lại không kém phần độc ác nói. Chihiro, em đang làm gì? Chihiro đang cắn Kaito nghe tiếng này hơi dừng một lát. Sau đó cô trợn mắt, rít lên qua kẽ răng. Kaito, đừng tưởng lại lừa được tớ. Cậu không khỏi xem thường tớ quá rồi. Một chiêu không dùng lại được ha? Ba lần được đâu? Không phải, là thật mà. Kaito thiếu niên muốn khóc. Kuro mặt mũi tối sầm lại tiến lên ném đĩa bánh xuống mặt bàn. Nhưng xảo diệu là nó không bị lệch đi chút nào. Lạnh lùng túm cổ áo của Chihiro kéo lên. Một chân không chút do dự dơ lên đạp. Dụng, Kaito khiến hắn lại một lần nữa chu lên. Ngao, Chihiro, hình như, có ai đó kéo cô lên. Vậy là, ha ha, vậy đây là sự thật. A ha ha, ha ha, ha ha ha, ha ha, Chihiro, nói đi, giọng nói ma quỷ vang lên. Em đang làm gì? Tớ đang, người nào đó mặt mũi cau có chừng mắt nhìn Kaito. Đang, chơi trò cảnh sát, xã hội đen, kiếm sĩ, tên trộm. A, hắn kìm nén tức giận. Nói, cũng học được nói dối. Không có, cậu xem, Chihiro chân chó cười. Cậu vào vai xã hội đen hợp quá. Đang xoa bụng và vai Kaito nâng mắt ngẩng đầu. Than thầm, mẹ nó, tên kia kiếp trước nhất định là trùm xã hội đen. Okuro nặn ra một nụ cười lạnh. Kiếm sĩ đại nhân, ngài đè lên tên trộm là vì lý do gì? Vì, người nào đó ngập ngừng. Vì tên trộm quá giảo hoạt. Tớ làm rơi mất kiếm cho nên dùng võ quật hắn ngã xuống. Kaito, Kuro, à, kiếm sĩ đã bị bắt rồi. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Đồng thời tiếng lạch cạch lên nòng cũng phá lệ rõ ràng. Kuro cảm nhận được họng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình. Cùng với thanh âm tựa phi tựa tiếu của tên kia. Giơ tay lên, ngươi đã bị bắt, anh Su, yêu, ê, tại sao ngươi lại cứ, tôi, em, hoài trong khi Chihiro sưng, tớ, cậu, không thấy xàm à, Kuro, nghe nó ngầu, tôi thích, ý kiến, yêu, à không, em không ý kiến, cách chương.